vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 558, 558, chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Hạ Vọng Giang không thể tin được. Thời điểm lần đầu tiên nghe đến cái tên Sở Trần, chính là lúc Hạ Bắc muốn dùng thế lực của nhà họ Hạ để hợp lực giúp Tống gia quần ẩu với Hoàng gia tại Thiên Thành. Nhưng lúc đó Hạ Vọng Giang đã từ chối. Lần thứ hai, sau khi Sở Trần đánh trấn Thiên Thành, anh ta bị Liên Minh Tông Sư Cửu Thành bao vây trước nhà hát kịch Hải Tâm Sa. Khó đó Hạ Bắc lại lần nữa cầu viện. Lần đó, Hạ Vọng Giang đã đồng ý. Nhưng mà, lần này, nội tâm của Hạ Vọng Giang đã tràn ngập xung kích, giống như rời sông lấp biển. Ngay cả Hoàng Phủ Minh Chủ cũng muốn cho Sở Trần thể diện. Đây vẫn là một tên ở rể bình thường sao? Rất lâu sau, lại và nhìn Hạ Bác. Tiêu Bác, người bạn lần này mà con kết giao, thật không đơn giản. Hạ Bác cười một tiếng, cảm giác tự hào tự nhiên dâng lên. Cha còn không biết đâu. Tối nay bọn con đã bị hơn 100 người vây quanh anh. Trần ca một mình bước tới, tát một bạt tai vào Hoàng Phủ Tịch. Hơn 100 người vây các ngươi. Con ngươi Hạ Vọng Giang co rụt lại. Hạ Bạc kể lại sự tình. Một năm một mười nói ra mọi việc ở cửa quán bar. Vẻ mặt của Hạ Vọng Giang ngâm trầm. Từ miêu tả của Hạ Bác, có thể cảm thụ rõ ràng. Hoàng Phủ Tị Châu hoàn toàn không để Hạ ra vào mắt. Thậm chí còn muốn dồn Hạ Bác vào chỗ chết. Thật may là có Trần ca. Khuôn mặt Hạ Bác nở một nụ cười chân thành và tự hào. Vẻ mặt Hạ Vọng Giang phức tạp thờ dài. Tiểu Bác, thực xin lỗi con. Tiểu Bác sững sờ. Chuyện này vốn là lộ ra cổ quái. Con vô duyên vô cớ bị người ta trêu rùa một phen. Ta chẳng những không có thay con ra mặt, còn trực tiếp trách cứ con. Hạ Vọng Giang áy náy. Con nói đúng. May mắn có Sở Trần. Hạ Vọng Giang không dám tưởng tượng. Nếu đêm nay Sở Trần không ở đó, Hạ Bắc đối mặt với Hoàng Phủ Tịch, sẽ ra hậu quả gì? Cha, hãy trách con, là con chủ quan, mới bị người ta lừa gạt. Hạ Bắc nhếch miệng cười to một tiếng, trong lòng mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên cha mình xin lỗi mình. Điều hắn muốn không phải là lời xin lỗi của cha hắn, mà là thái độ của ông ấy. Không sao cả, mọi chuyện đã kết thúc. Từ Ninh ra đến Hoàng Phủ Hộ Ngọc, có thể thấy kẻ ngốc Sở Trần này rất không bình thường. Một vị hạ gia thúc phụ mờ miệng, Tiểu Bác, con cần phải làm kết giao tốt với Sở Trần. Tốt hơn hết là kết thân với cậu ta. Hạ Bác cau mày, hắn ghét người khác trói buộc mối quan hệ của mình và Sở Trần bằng lợi ích. Thời điểm hắn nhận định Sở Trần là bạn của mình, Sở Trần còn không có thể hiện ra năng lực lớn như thế. Trái lại, Sở Trần cùng hắn kết giao bằng hữu, cũng không có tâm tính ôm lấy lợi ích. Tuy nhiên, Hạ Bác ngược lại không có chống đối. Tuy Hạ Vọng Giang là gia chủ Hạ gia, nhưng rất nhiều sản nghiệp của nhà họ Hạ đều nằm trong tay các vị thúc bá. Địa vị của bọn họ trong gia tộc vô cùng quan trọng. Hạ Cao Sách vẫn đứng ở cửa đại sảnh, giờ phút này nhìn Hạ Bác với ánh mắt phức tạp, bất giác siết chặt tay. Từ lâu anh ta vốn khinh thường đứa em trai sụ ốt ngày không ra gì này, cảm thấy hắn đã hủy hoại thanh danh nhà họ Hạ. Sự việc tối nay đột ngột đảo ngược, cha hắn nhận sai. Mấy người chú hiện đang vây quanh Hạ Bác còn có chút nịnh nọt, ý tứ muốn dựa vào Tiểu Bác để bám vào Hoàng Phủ gia tộc hay thậm chí là Ninh gia. Tràng cảnh này khiến Hạ Cao Sách có chút không thể chấp nhận được. Hắn chẳng qua gặp vận may mà thôi. Vẻ mặt Hạ Vọng Giang không thể tin được. Thời điểm lần đầu tiên nghe đến cái tên Sở Trần, chính là lúc Hạ Bác muốn dùng thế lực của nhà họ Hạ để hợp lực giúp Tống gia quần ẩu với Hoàng gia tại Thiên Thành. Nhưng lúc đó Hạ Vọng Giang đã từ chối. Lần thứ hai, sau khi Sở Trần đánh trấn Thiên Thành, anh ta bị Liên Minh Tông Sư Cửu Thành bao vây trước nhà hát kịch Hải Tâm Sa. Khó đó Hạ Bác lại lần nữa cầu viện. Lần đó, Hạ Vọng Giang đã đồng ý. Nhưng mà, lần này, nội tâm của Hạ Vọng Giang đã tràn ngập xung kích, giống như rời sông lấp biển. Ngay cả Hoàng Phủ Minh Chủ cũng muốn cho Sở Trần thể diện.